Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, tông chủ vạn tuổi. Thiếu niên này tu vi, đến cùng là cảnh giới gì? Hai người bọn họ Vũ Vương, lại thêm hai cái nửa bước Vũ Vương, bố một bộ kế tứ tượng đại trận. Kết quả cuối cùng lại là bị thiếu niên này tại chỗ đập nát. Nhìn lấy trận pháp tựa như là một chiếc gương một dạng. Phá nát một cái điểm. Về sau liền trong nháy mắt hoàn toàn nứt ra. Cái này để bọn hắn hoàn toàn sửng sốt. Những đệ tử kia lo lắng. Vào lúc này đều biến thành sùng bái. Sở Phong có thể đem lợi hại như vậy trận pháp đều tùy tiện phá giải. Đủ để chứng minh Sở Phong thực lực siêu quần. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ Tiên Hương các 96 vị đệ tử điểm tính ngưỡng 1000 điểm, đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên, để Sở Phong sảng khoái một thanh. Cái kia đạo thẻ cực kỳ lâu cửa khẩu cuối cùng là vào lúc này đột phá Vũ Vương cảnh thất trọng. Đại lượng kinh khí xông vào chính mình thân thể, đem thân thể không ngừng giặt, để Sở Phong cảm giác sảng khoái không gì sánh được. Ta vừa mới đã từng nói với các ngươi, Triệu Vô Cực chính là ta giết. Các ngươi không tin lời nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Phong mở miệng, tùy ý đập một bàn tay, đem đằng sau cái kia Vũ Vương đập thành phấn vụn, nhìn trên mặt đất một vũng máu thịt. Thiên tinh tử kinh hồn bạt vía, Sở Phong không có dừng lại, lại duỗi ra hai tay, ở trong hư không nắm hai lần, còn lại hai vị nửa bước Vũ Vương cường giả, cũng chết tại Sở Phong trong tay. Chỉ bất quá, Sở Phong phát hiện một vấn đề, cái này hai cái nửa bước Vũ Vương cường giả sau khi chết, vậy mà không có đổ máu, chỉ có đại lượng linh kiện tán lạc xuống, khôi lỗ. Sở Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới khôi lỗ còn có thể cường đại như vậy. Ký chủ, như thế thô bỉ khôi lỗ chế tạo thuật, người căn bản không cần để ý. Sở Phong nghe đến hệ thống xem thường thanh âm. Cái hệ thống này ánh mắt rất cao, xuất thủ thì là càng thêm bất phàm. Cho nên hệ thống nói như vậy, Sở Phong cũng an lòng. Về sau có cơ hội Sở Phong cũng muốn quất đến khôi lỗ chế tạo thuật tu hành một chút. Các người luyện hình tông muốn hủy diệt Tiên Hương các, người tới quá ít, cần phải toàn tông trên dưới đều đến, liền xem như lại không tốt, cũng phải đem các người lớn nhất cường đại cường giả đều triệu tập lại lại tới đi. Sở Phong cười, lạnh một tiếng, không có ý định lại cho thiên tinh tử bất cứ cơ hội nào. Xuất thủ chuẩn bị đem thiên tinh tử trực tiếp diệt sát. Dừng tay, nơi xa truyền đến một thanh âm. Có một đạo thập phần cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến. Áp bách Sở Phong thần kinh. Cuối cùng là đến cái có thể nhìn được người. Người thật không thích hợp ở chỗ này chiến đấu. Quá yếu, Sở Phong cũng không có dừng tay. Đối diện đều đánh tới cửa. Còn muốn để Sở Phong lưu tình. Sở Phong từ trước đến nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người khác trêu chọc ta, vậy liền gấp trăm lần hoàn lại. Cho nên muốn để Sở Phong thủ hạ lưu tình, nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng chỉ thành đao. Sở Phong hướng về hư không vạch một cái, trực tiếp ngăn cách ba thước khoảng cách, đem thiên tinh tử đầu cho lấy xuống đến. Tiểu súc sinh, người thật là ác độc tâm. Nơi xa cái kia đạo khí tức cuối cùng là vọt tới Sở Phong trước mặt. Đây là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Sau lưng cũng theo một cái mặt không biểu tình Vũ Vương tam giai cường giả. Sở Phong cảm giác cái kia cũng hẳn là một cái khôi lỗi. Hắn là luyện hình tông thái thượng trưởng lão. Mà thiên tinh tử chính là luyện hình tông tông chủ. Cũng đã chết thảm Sở Phong thủ hạ. Thiên tinh tử chỗ lấy có thể làm tông chủ, hoàn toàn là bởi vì hắn luyện chế khôi lỗ thiên phú rất cao siêu. Đợi một thời gian, khẳng định có thể siêu việt chính mình. Nhưng là, Thiên Tinh Tử lại chết tại Tiên Hương Các. Cái này khiến lão giả giận dữ. Ta muốn để ngươi Tiên Hương Các toàn tông trên dưới vì Thiên Tinh Tử chôn cùng. Lão gia hòa, ngươi đệ tử giết đến tận cửa, muốn không phải ta ngăn cản, chỉ sợ đã đem ta Tiên Hương Các cho giết hại. Chẳng lẽ các ngươi tông môn người cũng là người? Ta tông môn đệ tử tánh mạng thì không đáng tiền. Sở Phong cười lạnh nói, các ngươi loại này nhị lưu tông môn, 10.000 người tánh mạng cũng so ra kém Thiên Tinh Tử một sợi tóc chân quý. Lão giả cuồng bạo giống một tiếng, xin lỗi lão gia hòa, trong lòng ta, liền xem như các ngươi luyện hình tông toàn tông trên dưới mấy ngàn người, cũng so ra kém ta bất cứ một người đệ tử nào tóc chân quý. Sở Phong cũng cười lạnh cả đời, lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Lão giả đã không muốn nhiều lời một câu nói nhảm, cùng bên cạnh Khôi Lỗ cùng một chỗ, hướng về Sở Phong giết tới. Hắn tu vi rất cao, đã đến Vũ Vương cảnh cấp 7 đỉnh phong, lại thêm bên cạnh còn có một cái Vũ Vương cảnh Khôi Lỗ giúp đỡ. Liền xem như lãnh quân muốn bại trong tay hắn, bất quá, muốn là bằng như thế chút bản lãnh. Liền xem như Sở Phong không có tiến giai Vũ Vương cảnh cấp 7. Bọn họ đều không làm gì được Sở Phong. Chớ đừng nói chi là Sở Phong hiện tại đã là Vũ Vương cảnh cấp 7 siêu cấp cường giả. Ngươi cái này Khôi Lỗi không có chút nào thực dụng. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Một bàn tay đập vào Khôi Lỗ phía trên. Nhưng là cái này Khôi Lỗ vậy mà một cách lạ kỳ cứng cỏi. Sở Phong một chưởng này vỗ xuống. Ngược lại cảm giác mình bàn tay hơi tê tê. Lão giả không khỏi cười lạnh một tiếng. Sở Phong quá khinh địch. Hắn Khôi Lỗ thế nhưng là dùng tông môn cứng rắn nhất hắc kim chế thành. Liền xem như hắn đao kiếm chạm ở phía trên, đều khó có khả năng làm bị thương Khôi Lỗ mảy may. Tương tương, trường kiếm ta mượn dùng một chút. Sở Phong trên mặt bình thản không có gì lạ. Tiếp vào Nam Cung Tương Tương ném qua dài kiếm về sau. Thôi động hỏa hệ hắc ma pháp, để trường kiếm bị ngọn lửa bao khỏa, hướng về phía trước một chém. Lão giả mí mắt bỗng nhiên ở giữa điên cuồng loạn động một chút. Cái này cứng cỏi vô cùng cường đại Khôi Lỗ, tại Sở Phong trong tay, lại bị chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, khó có thể tin. Hắn cường đại nhất bản sự cũng là luyện chế Khôi Lỗ. Hiện tại chính mình lớn nhất tác phẩm ưu tú bị Sở Phong một kiếm tùy tiện chém thành hai nửa. Cái này khiến hắn triệt để sợ hãi. Hiện tại hắn đã không có cùng Sở Phong tiếp tục tranh đấu kiên cường ý chí. Chỉ muốn chạy trốn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta Tiên Hương Các, thế nhưng là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tiên Hương Các đông đảo nữ đệ tử nghe lấy Sở Phong thanh âm, cũng không khỏi đến nhiệt huyết dâng trào. Ta Tiên Hương Các mặc dù chỉ là một cái nhị lưu môn phái, nhưng là cũng không thể mặc người ước hiếp. Mắt thấy lão giả kia muốn chạy trốn, Sở Phong theo sát về sau. Chỉ bất quá trong chớp mắt liền đã đến lão giả trước người. Hắn trường kiếm giữa trời, sắc mặt lạnh lùng, hướng về trước người chém xuống một kiếm đi. Hư không bên trong, một mảnh huyết sắc vãi xuống đến, đem Tiên Hương Các sơn môn thoáng nhuộm đỏ. Bất quá máu này không phải là các nàng chính mình, mà là địch nhân, tông chủ vạn tuổi, một đám các nữ đệ tử cũng bắt đầu hô to. Trên mặt đều là vui sướng, Tiên Hương Các mặc dù chỉ là một cái nhị lưu tông môn. Nhưng là, liền xem như loại này nhất lưu trong tông môn người nổi bật đến mạo phạm, đều sẽ chết rất thảm. Các nàng sao có thể không hưng phấn? Thật tốt tu hành, tương lai các ngươi đều là cường giả. Sở Phong hời hợt nói ra, đem trường kiếm trả lại Nam Cung Tương Tương. Lần nữa mở ra hộ tông đại trận, này mới khiến đông đảo đệ tử hồi chỗ mình ở. Những đệ tử này nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng người. Rất nhiều người trên mặt đều có chút sắc mặt ửng đỏ. Sở Phong tuổi trẻ cường đại đẹp trai, phàm là gặp phải, nhất định lầm cả đời a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.